Thánh Vương, chương 255, vui mừng và yêu sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 255, vui mừng và yêu sầu muốn đem một khối gỗ lớn dìm, bản quyền Bạch Ngọc viết cao thủ cảnh giới truyền kỳ cũng giống như vậy, lực lượng càng lớn thì sẽ bị không gian bài xích càng lớn, rất khó phá vỡ hư không, xé rách không gian. Không gian như uy hiện giờ giống như một khúc gỗ lớn, mà thậm chí còn lớn hơn, cứ thử tính chuyện ép khúc gỗ đó xuống dòng nước sẽ khó khăn tới mức nào, cho nên, Dương Kỳ cảm thấy mình đúng là khóc không ra nước mắt. Tuy rằng hiện giờ hắn không sợ ác ma truyền kỳ biến thứ 9 bất tử biến, thế nhưng cảnh giới vẫn là quan trọng nhất, hắn bây giờ không biết bao giờ mình mới có thể đột phá tới truyền kỳ biến thứ 3, cảnh giới hư không biến. Đạt tới trình độ này mà phá vỡ được thì lực lượng lĩnh ngộ không gian tới mức nào? Ngay cả đại thánh cũng không cách nào tưởng tượng, bởi vì từ cổ chí kim không có một ai giống như Dương Kỳ, ở truyền kỳ biến thứ 2 linh hồn biến có được một lực lượng khổng lồ như thế này. Lực lượng của 20 vạn viễn cổ cự tượng. Chỉ cần hơi đưa chân khí vào trong đại đế tháp, cái tháp này xoay như một cái cối xay gió, ánh sáng bên ngoài đã hơn 1.000 tầng, mỗi một tầng là một cái đại trận, mỗi một tầng đại trận này đều có một sự huyền diệu, tầng trong huyền diệu hơn tầng ngoài. Nếu được Dương Kỳ đưa chân khí chúa tể vào trong, đại đế tháp sẽ không còn hình thái như cũ, mà đã có uy nghiêm của thượng cổ đại thánh. Lúc này, không cần dùng tới chư thần ấn ký, ta cũng có thể điều khiển nó thật dễ dàng. Dương Kỳ ổn định tâm tình, dù sao thì lực lượng của hắn cũng tăng lên. Lúc này hắn có thể dựa vào tu vi truyền kỳ biến thứ 2 tung hoành ngang dọc trong học viện thiên vị. Cái gì mà đại trưởng lão chấp pháp, truyền kỳ biến thứ 6, biến thứ 7, biến thứ 8, ở trong mắt của hắn đều là chó má. Khi có 3 vạn lực lượng của viễn cổ cự tượng, hắn đã đánh chết ác ma truyền kỳ biến thứ 7, quỷ thần biến, bây giờ đạt tới 20 vạn thì hắn đã có một trình độ gì? Đương nhiên cảnh giới khác nhau thì sẽ có một số năng lực khác nhau, nhưng mà lực lượng quá lớn thì không cần quan tâm tới cảnh giới. Gió mùa địa ngục ở bốn phía bị quét sạch, Dương Kỳ thỏa mãn vô cùng, hắn không ngờ rằng mình không cần sử dụng tới chư thần ấn ký cũng có thể làm được như vậy. Thế nhưng trong tim hắn lại biết rõ tác dụng của thần cấp khí công, chân khí chúa tể cứu vớt linh hồn của thánh nhân đang bị vấy bẩn, giúp cho vi diện màu xanh ngọc bích được tu bổ, cho nên các vị thánh mới tăng cường lực lượng cho hắn. Dương Kỳ thấy đám ác ma đào tẩu tứ tán khắp các thời không nhưng không đuổi theo, hắn bay tới trước mặt hình ảnh của vị đại tiểu thư che mặt kia. Đại tỷ, ta làm cũng không tệ lắm đúng không, nhiệm vụ này hình như đã vượt qua mức độ hoàn thành. Lãnh tụ muốn gặp ngươi, hình ảnh của cô gái biến mất, sau đó có một cỗ không gian Nazi. Lực hút không gian, thật lớn đem Dương Kỳ kéo vào bên trong tiểu càn khôn giới. Lúc hiện ra hắn đã nhìn thấy lãnh tụ và cô gái che mặt. Dương Kỳ tốt, rất tốt, lãnh tụ cẩn thận quan sát Dương Kỳ một lúc lâu mà chỉ nói ra được 2 chữ tốt. Thế nào, lãnh tụ bây giờ còn định trấn áp ta 100 năm nữa không? Dương Kỳ thản nhiên nói, ta đã hoàn thành một nhiệm vụ không ai có thể hoàn thành, dù có đánh chết 100 đại trưởng lão công đức cũng có thể hóa giải, nhưng mà trong nhiệm vụ người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ này ta đã tiêu hao rất nhiều linh thạch, không biết lãnh tụ có thể đền bù cho ta được không? Ngươi muốn đền bù như thế nào? Lãnh tụ gật đầu, cái nhiệm vụ này thật sự là quá trọng yếu, mang tới lợi ích vô cùng với học viện thiên vị chúng ta. Từ nay về sau học viện thiên vị sẽ bước vào thời đại cực kỳ phát triển, không tới 100 năm nhân tài nhất định xuất hiện lớp lớp. Dựa theo công lao này cho dù đưa người lên làm người đứng đầu học viện thiên vị, thậm chí người đứng đầu 4 đại học viện cũng có thể. Công lao lần này của Dương Kỳ chính là cứu vớt toàn bộ vi diện, nếu không tương lai đại lục phong nhiêu sẽ lâm vào trong địa ngục. Ta cần linh thạch, một số lượng lớn linh thạch, đồng thời phải có phẩm chất cực cao. Linh thạch đế phẩm ít nhất phải 1.000 viên, đương nhiên linh thạch thánh phẩm càng tốt. Dương Kỳ nói thẳng ra yêu cầu của mình, hắn cần rất nhiều linh thạch để tăng cường tu luyện, không có linh thạch phẩm chất cao thì không có năng lượng lớn, như vậy đến bao giờ mới có thể bổ sung đầy đủ vào các không gian trong cơ thể. Hiện giờ còn 10 vạn viễn cổ cự tượng phải thức tỉnh, không biết hắn phải tu luyện tới năm nào tháng nào, mắt thấy thời gian thái tử xuất quan đã cận kề, gấp tới mức lửa xém lông mày, hắn đương nhiên phải đẩy nhanh tốc độ tu luyện, đạt tới hư không biến thì mới có lực lượng đánh với thái tử một trận, thậm chí có thể phối hợp với thiếu gia Già Thiên, Hoa Thiên Hùng cùng nhau chém giết thái tử. Ngàn vạn lần cũng không thể để thái tử tu luyện tới cảnh giới thượng cổ đại thánh. Không có, phải biết rằng đại đâu có linh thạch mà cho. Cái gì, 1.000 viên linh thạch đế phẩm, giết người à, cô gái che mặt kêu lên. Bình thường ta tu luyện chỉ dùng linh thạch vương phẩm, linh thạch hoàng phẩm thỉnh thoảng mới dùng, linh thạch đế phẩm thì lục phong nhiêu chúng ta thiếu rất nhiều linh người nhiều như vậy. Vậy thì lãnh tụ không thể, Dương Kỳ nói bằng một giọng lạnh nhạt. Đúng là không, lãnh tụ lắc đầu, Học viện bị lục phong như vốn là chúng ta cũng không dự trữ nhiều linh thạch như vậy, đại một đại lục không sinh ra linh thạch, mấy cái mỏ khoáng thạch thời đại thượng cổ đã khô kiệt hết rồi. Nhưng mà lấy thực lực hiện giờ của ngươi dùng linh thạch cũng khó mà tinh tiến, chỉ còn cách tới đại lục phương Tây, bên đó có nhiều mỏ khoáng thạch lớn đang không ngừng khai thác, thậm chí còn có cả tiên thạch. Tiên thạch, tụ, ớp người như khúc gỗ, Dương Kỳ biết linh thạch cấp bậc cao nhất là tuyệt phẩm, tiên thạch là cái gì thì hắn không biết. Tiên thạch là một loại khoáng thạch có năng lượng cao lượng, ta thấy lực lượng trong cơ thể ngươi linh thạch bình thường không đủ điều kiện hấp thu đâu. Nếu như có được tiên thạch vậy thì việc đột phá cảnh giới sẽ dễ dàng hơn. Lãnh tụ nói, cũng chỉ có tiên thạch mới có thể khiến ngươi tăng cường lực lượng trong thời gian ngắn, thực lực càng mạnh thì việc đề cao cảnh giới càng khó khăn, thế nhưng nếu như có được tiên thạch vậy thì ngươi không còn lo lắng ở cảnh giới truyền kỳ nữa. À, nếu vậy thì ta phải sang đại lục phương Tây xem một chút rồi. Dương Kỳ gật đầu, trong mắt lóe sáng, hắn chắc chắn có thể khẳng định học viện thiên vị có đủ số lượng linh thạch hắn nói ra, thế nhưng lãnh tụ lại nói không có. Hắn lập công lao lớn như thế, vậy mà người này lại không cho hắn lấy một chút phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc rằng hắn sợ thực lực của mình tăng lên sẽ đi quấy nhiễu thái tử. Lãnh tụ vẫn luôn chú ý tới thái tử, điều này Dương Kỳ đã nhận ra, nhưng mà hiện giờ không phải là thời gian nói ra, cũng chưa phải là lúc tranh chấp với lãnh người dịch Thanh Thanh Thánh Vương nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ thân sẽ có một ngày hắn cho người này biết rằng, thái tử là người không chịu nổi một kích của hắn, thậm chí cho lãnh tụ biết hắn vì chuyện này mà rước lấy phiền phức như thế nào. Lãnh tụ, Dương Kỳ vậy thì ta cáo từ trước, không yêu cầu gì nữa, xoay người muốn rời đi. Đi đi, lãnh tụ nói hai câu rồi vung tay lên, hắn và cô gái che mặt kia đồng thời biến mất. Dương Kỳ cũng bay lên biển mây, nhìn tiểu càn khôn giới biến hóa với ánh mắt sắc bén. Ngươi bảo vệ thái tử như vậy thì đúng là không trách ta được. Hắn biến mất, hình sẽ lĩnh hắn sẽ thái tử của ta cho ta lúc này, bên trong tiểu càn khôn giới vang lên tiếng đối thoại của lãnh tụ và mặt kia, vì sao người không cho Dương Kỳ phần thưởng nào? Trong lòng cô gái che. Phụ thân, sẽ sinh lớn, cho hắn linh thạch thành công sẽ đi tìm thái tử gây chuyện. Nhất định ra sự, sợ rằng học viện sẽ gặp xui xẻo lớn. Công lao của hắn đế phẩm cũng chẳng tính là cái gì. Có phải tu luyện ống nước thì nước sẽ bài xích cực lớn. Hắn lần này cực hắn người sợ đang là người, ta không còn thế nhưng Dương Kỳ hiện giờ đó nữa. Một cái cảnh giới khủng bố, một khi tấn chức hư không biến lúc nãy hắn được các vị thánh tăng cường lực lượng, thực lực đã ngộ đạt đến lực lượng không gian, đại đế tháp sẽ bị hắn sử dụng toàn bộ, thậm chí lực lượng bán thánh. Nếu như hắn có được linh thạch thì sẽ đi chém giết có thái tử sẽ nguy hiểm vô cùng. Đồng thời, đây cũng là một khảo nghiệm đối với hắn, nếu như hắn không sinh hận ý vì chuyện này, vậy thì hắn đáng tài bồi. Tụ nói, lãnh, nhưng mà, vậy thân hình, đương mà hiện, nhưng xuất học viện, giết chết. Tụ thản nhiên lãnh, đáng của thái, nếu con là hắn thì cũng vậy thôi, che mặt lắc đầu, cô gái, đây quả thực đế tháp, đại không thu lấy, ta không lực lượng khiến ta thu nổi, đại có một cảm nhận của ta cho dù nó nữa. Lãnh nói, phụ thân có thể cô run lên, thì bây giờ gái che mặt cảnh giới của áp hắn, người hắn quá thấp, xuất thủ chấn nọ hiểm vô cùng. Toàn sợ rằng tất thượng trưởng lão xuất thủ cũng lục phong nhiêu cũng bị tan rã. Bộ thái đại mộng nhập thần cơ tìm một người cân bằng với thái tử tử. Lần cô gái, người nhiên cộng tới này thêm một trinh weapon header nếu như vậy xem ra che chứ. Không lần này đúng người sau lúc có tụ nói, sợ, người này là bảo vệ hắn, ta không nhìn mày, nói, chúng mặt nhíu hắn có tồn tại thêm đó khoảng trong là không công bằng, nếu phụ thân kiêng kỵ hắn như vậy vì sao lưng thể ta nguy nhầm đâu, là ngoài sau lưng cũng có hai mắt lãnh tụ tòa. Chắc chắn hắn sẽ thời lòng hắn đã có sự không đồng tình rồi. Đế tháp này không thuộc về hắn, bên trong đại đế tháp run sợ chính là người đứng sau lưng Dương Kỳ. Trong phong nhiêu đại đế có tự mình đến cũng không thu nổi không bằng dự người dịch Thanh Thanh chuyện vào liệu bớt chân áp Dương Kỳ không? Phải trong vật này không thấy được người sau lưng hắn? Thực không, phụ đại nhân thân ta lại chưa lĩnh ngộ pháp tắc gì, sau lưng của hắn nhất định sẽ cả người đứng đầu của bốn đại bị người này ao, nhưng mà ta đã hứa với mẫu thân thể không làm. Cụ thể hoàn thành nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Kỳ Quang tìm kiếm tới đại lục phương Tây gian áp lực. Có thể đại đế tháp cảm nhận được điều này, ta, Dương Kỳ không cần dựa vào lực lượng của web tiên không nhầm đó thạch thái tử cũng có nguồn VIP Vanden. VN, cách chương.